Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, không hề, nhưng trước mắt là cậu và Khánh đã hẹn hò rồi. Yến Nguyên mỉm cười nhìn Diệu Anh khiến cô thoáng cái đỏ cả mặt. Đúng rồi, đáng nhẽ ra buổi đi biển hôm nay không nên mời hai chúng tôi. Nam Phong uống một ngụm cà phê. Lại cười cười nhìn bỏ Khánh. Nói gì chứ? Chọc tớ thì được, đừng có chọc Diệu Anh của tớ, bảo Khánh hất mặt nói khiến Nam Phong và Yến Nguyên cùng lắc đầu cười mà nhìn Diệu Anh. Cậu nói gì, tớ là của ba mẹ tớ, không phải của cậu, Diệu Anh thanh minh trước câu nói của bảo Khánh. Nhưng chỉ là bây giờ thôi, sớm muộn gì cũng phải, bảo Khánh gian tà nói. Không cãi với cậu, Diệu Anh bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Được rồi. Không tranh cãi nữa, gọi món đi, Nam Phong. Tớ cùng Diệu Anh đã gọi rồi. Một lát sẽ có ngay, bảo Khánh. Diệu Anh nhà cậu may mắn nha. Yến Nguyên cười cười trêu Diệu Anh. Đừng chọc cô ấy nữa. Cậu đi thay quần áo đi biển đi. Một lát ra đó ra sẽ bắt nắng. Phòng thay quần áo bên đó, bảo Khánh chỉ về phía sau của Diệu Anh và Yến Nguyên. Nói, đợi tớ một lát. Diệu Anh cầm túi xách bước đi về hướng phòng thay quần áo. Sau khi bốn người dùng một ít hải sản thì kéo nhau đi dạo biển. Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, cát vàng, gió thu và nắng nhẹ. Bảo Khánh đã chu đáo thuê toàn bộ bãi biển cho bữa đi dạo hôm nay. Như thế sẽ không ai quấy rầy bọn họ. Bảo Khánh và Diệu Anh đi phía trước, vừa đi vừa chơi đùa, nghịch nước, rồi cả là rượt đuổi lẫn nhau. Nam Phong và Yến Nguyên cầm giày đi phía sau, nhẹ nhàng in từng dấu chân lên bãi cát vàng óng ánh. Lần đó, thật xin lỗi, Yến Nguyên chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Không sao, tôi quên rồi, Nam Phong mỉm cười nhìn về phía trước. Nghĩ lại, quả thật cũng có ngày tôi cùng cậu làm bạn, tình thế bị đảo ngược thì phải, Yến Nguyên cũng mỉm cười. Là lòng người thay đổi. Tình thế là thứ do lòng người tạo ra, Nam Phong. Chắc là vậy, Yến Nguyên đưa tay vén tóc, nhìn những bước chân của mình trên mặt sóng. Không khí im lặng lần nữa bao phủ hai người, nhưng đột nhiên nước biển từ phía trước bắn lên tung tóe. Bảo Khánh cùng Diệu Anh đứng nhìn Nam Phong cùng Yến Nguyên loay hoay. Lại vừa trêu vừa đùa bọn họ. Ha ha, xem đại thiếu gia Nam Phong kìa. Sao không che cho Yến Nguyên hả? Bảo Khánh cười đến chảy nước mắt. Còn nữa, hai người cứ im lặng mà đi bộ thế kia. Nhàm lắm, Diệu Anh cũng cười. Nam Phong cùng Yến Nguyên híp mắt nhìn cậu, lại quay sang nhìn nhau rồi cùng cười nhếch miệng một cái. Không ai hẹn ai mà cùng dùng chân đá nước lại vào người Bảo Khánh khiến cậu la chi choé. Nam Phong chết tiệt, cậu chơi xấu, Bảo Khánh vừa che cho Diệu Anh vừa nói. Cho chừa này, Nam Phong vẫn chưa ngừng đá nước. Hai người chơi xấu trước, Yến Nguyên cũng hợp tác với Nam Phong. Dừng lại, chui ra khỏi lồng ngực của Bảo Khánh. Khánh, chúng ta đấu với họ, Diệu Anh tinh nghịch nói. Nam Phong và Yến Nguyên nhìn người mới vừa khiêu chiến rồi lại tiếp tục nhìn nhau. Ánh mắt của họ đang nói chuyện với nhau. Họ bảo đấu kìa, Nam Phong. Nhưng đấu cái gì, Yến Nguyên? Đấu gì cũng được, chơi không, Nam Phong. Chẳng sợ, Yến Nguyên. Đấu không, hay là sợ thua, Bảo Khánh nắm lấy tay Diệu Anh. Hất mặt nói, chúng tôi chẳng sợ, nhưng đấu thế nào, Nam Phong khoanh tay trước ngực nói. Cõng đua, Diệu Anh nhìn Bảo Khánh rồi cả hai đồng thanh nói. Cõng đua, Nam Phong cùng Yến Nguyên cùng trợn mắt hỏi lại. Sao, dám chơi không, Diệu Anh cười thách thức. Cậu thế nào, Nam Phong nhướng mày nhìn Yến Nguyên. Tôi không biết định nghĩa từ sợ, Yến Nguyên cười nửa miệng. Được được, đấu đi, dạng dừa ở đằng kia. Cặp nào tới trước sẽ thắng, Bảo Khánh. Khả quan không, Nam Phong lai hỏi Yến Nguyên. Dù tôi và cậu không phải một cặp nhưng là người khác thách đấu nên đành chấp nhận, Yến Nguyên chấp tay trước ngực nói. Được, quay sang Diệu Anh lên lưng tớ, Bảo Khánh. Diệu Anh cười cười một cái rồi nhảy phóc một cái lên lưng Bảo Khánh. Vòng tay ôm lấy bảo vai cậu. Lúc này Yến Nguyên mới nhận ra tình thế. Thôi chết, họ là người yêu của nhau. còn cô và Nam Phong chỉ là bạn. Quên mất, không lẽ bây giờ lại nhận thua? Đừng nghĩ như vậy nữa. Lên lưng tôi, chúng ta nhất định sẽ thắng họ. Nam Phong như đọc thấu suy nghĩ của Yến Nguyên. Hơi cúi người xuống nói. Nhưng không được tự nhiên. Tôi quên mất hai người kia. Mặc kệ họ, không có vấn đề gì đâu. Yến Nguyên ái ngại nhìn anh rồi vẫn giữ thái độ đó, vòng tay qua cổ Nam Phong để chuẩn bị leo lên, nhưng tay vừa mới vòng qua liền bị Nam Phong xốc lên lưng. Anh khiến cô sợ tới mức nhắm chặt cả mắt. Cô cũng là con gái mà. Email protected, đừng nói là lần đầu tiên cậu được cõng nha. Nam Phong nhìn người trên lưng đang hoảng hốt, nói, còn phải nói. Yến Nguyên phát bực với vẻ mặt đùa cợt của anh. Nhưng cô quả thật là lần đầu tiên bị con trai cõng. Mặt cô đang nóng lên đây này, cách trương.